Chương 240, đất ngập nước chân thú. Chương 240, lên đi gần sổ vô vô nạ kỳ gì ẹ gì nạ bả vai. Thiếu nữ hăng hái gật đầu, lấy tay nhất chiêu mỉ cả xạ đầu ngón tay mỉ thực chi giới bay ra đeo vào trên tay nàng. Quang mang chấp thức ra nước chừng ba loại linh thể ra chỉ ở trên người, lóng trúc xà, tinh hồng ngạc quy còn có sau cùng vương cấp tử vong cốt hạt. Lóng trúc xà linh thể đặc hữu liên tục đạn xạ bạo phát thư cờ di động, phối hợp hải quân lục thức triển khai di động với tốc độ cao. Tinh hồng ngạc quy đối với thủy thổ nguyên tố khống chế, trực tiếp đem đất ngập nước triệt để hóa thành ao đầm, phối hợp nạ kỳ gì ẹ gì nạ di động với tốc độ cao trực tiếp chui xuống đất để tốc độ nhanh hơn một bậc. Đến khi chui ra mặt đất đã tới xương mù dày đặc thực nhân con rùa phân bụng. Vương cấp tử vong cốt hạt sau lưng hạt vi dung nhập chủ đao từ dưới đất chui ra, trực tiếp từ phần bụng sọ xuyên qua xương mù dày đặc thực nhân quy cắn nát nội tạng. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ mũi đao nhảy lên một điểm thịt nát nhẹ nhàng cắn di chuyển, mị thực triệu hoán sư cường hóa lưỡi của thần thậm chí có thể phân tích ra một khối nhỏ thịt nát ẩn chứa các loại tin tức. Bao quát làm sao đem nguyên bản khó ăn xương mù dày đặc thực nhân quy chế tắc thành đứng đầu thức ăn ngon. Một tay một chảo, mỹ thực chi giới hóa thành một cái thất thải ủ rũ mạ kỳ bao phủ xương mù dày đặc thực nhân quy thi thể. Một cái hư ảo thực nhân quy linh thể bị cắn nát, phối hợp nạ kỳ gì ẹ gì nạ vây ra các loại bột phấn nhiễm ở trên thi thể. Chu vi đang ở chạy như điên xương mù dày đặc thực nhân quy lập tức đỏ con mắt, dồn dập dừng lại đánh về phía thi thể của đồng bạn miệng lớn cắn xé. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ cố kỹ trọng thi, chỉ là qua mấy lần ngoại trừ mặt người vượn đều đã giải quyết xong. Những thứ này nuốt ăn đồng loại đặc chế thi thể quái thú, từng cái đều giống như ngoan bảo bảo giống nhau đi theo nàng phía sau. Mị thực triệu hoán sư đối với thú loại khống chế cùng đối với linh thể triệu hoán, đủ để cho bọn họ ung dung ứng đối mấy thứ này. Mặt người vượn gần sổ tung mấy đạo bóng ma mạng nện, giữa không trung thủy tinh hóa hình thành lao tù giam ở bên trong. Những người này mặt vượn có thể nói chuyện sở hữu IQ cao, thậm chí có thể thay đổi tự thân hình thể cùng tướng mạo từ biểu hiện ra ngụy trang cùng nhân loại giống nhau như lúc. Nếu như ở ngụy trang cha NG tha y chết đi thậm chí cũng sẽ không biến trở về mặt người vượn. Loại này đặc thù năng lực lập tức gây nên hứng thú của hắn. Góp nhặt một ít huyết dịch chiết xuất thành huyết thành, gần sổ đem mấy thứ đặt ở bên hông ba lôn đếm thử tạp phiến phong ấn. Nếu như cấp 2 chân thực tạp phiến chế tạo thuật thực sự có thể phong ấn sinh mệnh, như vậy trên lý thuyết những thứ này huyết mạch cũng có thể phong ấn thành huyết thống đạo cụ, chỉ là không biết cuối cùng thành phẩm là chân chính huyết mạch đạo cụ vẫn là một lần duy nhất tạm thời đạo cụ. Lúc này, hận thờ giám khảo tắt thì đứng ở sụp đổ cầu thang trước thông đạo trầm mặc không nói. Có chừng mấy dặm trưởng thông hướng mặt đất sườn dốc cầu thang bị gạch đá chất đầy, khắp nơi cũng đều là trơn trợn đầy mỡ cùng tròn xoe thạch châu. Chỉ là đào mặc cái này một con đường cũng không biết tiêu hao bao lâu thời gian, sợ hơn chính là một phần vạn bọn họ ở dưới thật vất vả đào ra. Kết quả trên sườn đồi mặt gạch đá lại sụp xuống tới đó chính là chôn sống. Cái này không chỉ có riêng là khả năng, ai có thể cam đoan lộng sập lối đi người sẽ không lại lần xuất thủ. Mọi người chú ý an toàn, thanh lý hòn đá. Hận tờ giám khảo tắt thì lớn tiếng nói. Từng cái hận tờ thi sinh tiếng oán than dậy đất. Bọn họ chạy trốn 80 km đã sớm mệt mỏi không được, tốt tại bọn họ không biết sụp đổ thông đạo có ít nhất gọi gì. Bằng không sợ rằng từng cái đã tuyệt vọng sủi lơ trên mặt đất rời khỏi sát hạch. Mà lúc này phía sau đuổi theo tới chức nghiệp giả thí sinh, mới chính thức gặp phải chết nguy hiểm. Một ít khảo hạch thất bại phổ thông hận tờ thí sinh, liều mạng nhào tới một bên chửi bới một bên tự sát tính ngăn cản. Hết lần này tới lần khác chức nghiệp giả thuận tay là có thể bóp chết những người này. Cái loại cảm giác này phải nhiều chua xót thoải mái có bao nhiêu chua xót thoải mái, một cái không phải cẩn thận trong đó 12 người không giữ được tay liền trúng chiêu. Miễn là một lần trúng chiêu giết chết một cái thí sinh, ngay sau đó là thực lực bị áp chế một cái giai. Lần thứ hai tất cả mọi người đã có kinh nghiệm, không thể trêu vào chẳng lẽ còn không trốn thoát, thực sự không được đánh ngất xỉu sự tình, ở nơi này dạng cha mở bên trong. Một đám lại một đàn chức nghiệp giả lần lượt chạy tới bị lộng thắp trước thông đạo mặt. Không chỉ có là hận tờ thí sinh, ngay cả hận tờ giám khảo tắt thì đều kinh trụ. Muộn 5 giờ xuất phát, lại vẫn có thể buông lỏng đuổi theo bọn họ bước chân. Những người này sợ rằng đã sở hữu không thua với chính thức thợ săn thực lực. Nhiều người như vậy căn bản không có thể là một mình hắn có thể trấn áp được. Thú vị, thật nhiều người thú vị. An mặc trang phục hề, tướng mạo yêu dị ma thuật sư tỷ rổ gạ thần kinh chất một bên cười một bên vuốt vuốt trong tay bài, vốn tưởng rằng lúc này đây xuất hiện vài cái có tiềm lực phát triển tiểu quỷ đã là dự liệu bên ngoài kinh hỉ, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy hắn nghe đều không nghe qua cường giả. Rất nhanh hận tờ giám khảo tắt thì liền thở phào nhẹ nhõm, bởi vì này chút đặc thù thí sinh đã bắt đầu làm việc. Loại thái độ này ít nhất nói rõ những thứ này đặc thù thí sinh hiện nay còn có thể tiếp thu sát hạch. Đây đã là tốt nhất tin tức. Chọn một ngày, thông đạo cũng không có đào xuyên, bởi vì thông đạo quả nhưng xảy ra lần thứ 2-3 lần lún, chức nghiệp giả đã không biết hẳn là làm sao bình luận gần sổ. Thiên biết cái này một vị nổi cái quái gì điên cho mọi người mang đến như thế đại phiền toái. Thông đạo nhập khẩu, gần sổ dọn xong cái bàn hưởng thụ mỹ vị bữa tiệc lớn. Sương mù dày đặc thực nhân quy bối sau cự đại huyết nục ô mai gián chế thi than, phối hợp bắt trước tiếng ô nha đầu lưỡi phong hóa đồ gia vị, hơn nữa các loại hương đoán nấu nướng bữa tiệc lớn, gần sổ ăn miệng đầy dầu mỡ, hoàn toàn làm một bên len lén trốn ở trong bụi cỏ chảy nước miếng thân ảnh không tồn tại. Không nhịn được hận tờ sát hoạch trận thứ 2 giám khảo mỹ thực hận tờ môn kỳ run dậy không dám núp đích. Chỉ là cái loại này hương vị nàng liền không nhịn được, huống chi mỹ vị thịt than lập tức phải biến mất, nhưng là một phần vạn những người này là phần tử xấu mà nàng lại đánh không lại làm sao bây giờ. A ăn no gần sổ khỏe miệng lộ ra mỉm cười lạnh nhạt nói, bưng cái mâm lên thuận tay đã đem còn dư lại thịt than nhưng bay đến bầu trời rơi đập hướng bụi cỏ, ẩn giấu thật lâu môn kỳ cũng không nhịn được nữa. Nhảy đến giữa không trung cắn thịt than 2-3 ngụm đã nuốt xuống. Thực sự là dễ gạt nữ nhân. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ khinh thường nói, thậm chí ngay cả dính miệng nam nhân thủy vứt bỏ thức ăn đều ăn. Các ngươi là đặc thù thí sinh. Môn kỳ tỉnh táo lại kinh ngạc nói, lúc này nàng mới từ mặt bên chú ý tới gần sổ ba người trước người thân phận bài. Nếu như không ngại ta có thể mời ngươi ăn cơm, chỉ cần ngươi giúp một cái chuyện nhỏ gần sổ cười nói. Làm tắt thì giám khảo mang theo hết thể thí sinh đi tới mặt đất thời điểm, thấy chính là ăn cái bụng tròn vo tê liệt trên mặt đất mị thực hận tờ môn kỳ, ngay sau đó là giơ tay lên hướng hắn chào hỏi gần sổ tổ ba người, cái loại này nụ cười hắn thấy không nói ra được chán ghét. Và các ngươi khỏe lợi hại. Tiểu Kiệt lôi kéo xuất từ sát thủ thế ra bạch phát tiểu hài tử ký lũ chạy tới, nhìn chằm chằm trên bàn thức ăn chịu động mũi, tiểu hài tử cuối cùng là tiểu hài tử. Ngay cả là kịch tình nhân vật chính bọn họ cũng chỉ là 12 tuổi nơi nào trải qua ở đây trùng hấp dẫn. Andy gần sổ có ý riêng nói, hôm nay bữa cơm này tiểu xem như tương lai tiền mua mạng được rồi. Những thứ này đều là ngươi làm. Đầy người đầy mỡ vô cùng bừa bãi hận tờ giám khảo tắt thì chỉ vào đường hầm cắn răng nói. À đương nhiên. Gần sổ nghiêm túc gật đầu nói, ai muốn các ngươi tìm chúng ta phiền phức chơi cái gì tăng độ khó. Đã như vậy thì trách không được chúng ta ăn miếng trả miếng, lại nói ta cũng không có trái với thi quy định, muốn nói chỉ có thể nói các ngươi tốc độ quá chậm, còn có vấn đề sao không có. Hận tờ giám khảo tắt thì cắn răng nói, loại này thua thiệt ngầm hắn chỉ có thể làm bị, nếu thật là buộc phát ra hận tờ thi danh tiếng liền thúi, bọn họ có thể chủ trì hận tờ sát hoạch bằng vào chính là thực lực và công bình công chính, bất luận thí sinh thiện ác chỉ luận thực lực khảo hạch. Đừng nói những người này chỉ là trêu chọc hắn, chính là giết hắn đi, lần kế sát hoạch trở lại tham gia cũng không trái với quy định. Đơ S, tạ ơn tạ tinh hắc, Ken S Tone, băng băng tốt nát vụn, sinh chỉ có một lần, vô tiên thần, vệ miện hạ, tiết tháo khen thưởng, ngày mai năm canh, trước giờ nhóm cùng đạt.